Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, bị một cước giẫm lật. Giữa hai người giao phong hết sức căng thẳng, có người vui vẻ có người buồn, đặc biệt là mặt khác bốn vực, mặt khác hai cái đại tộc mấy cái thanh niên, nếu không phải là trưởng bối không muốn bọn họ mở miệng. Bọn họ sớm liền không nhịn được chửi đồng. Bang, sáng chói thần mang, còn như ngôi sao thịnh liệt. Chỉ thấy một chuôi trường đao xuất hiện ở Thái Tiên Đạt trong tay. Không cần nhìn đều biết, đây là một chuôi lợi khí. Phi thường đáng sợ, ở huyền khí bên trong đều tính đỉnh tiêm một hàng. Chậc chậc, các ngươi gia tộc ngược lại là rất bỏ công sức. Loại bảo vật này đều lấy ra được. Thiên vực thanh niên chậc chậc cười lạnh, ánh mắt bên trong dần dần leo lên vẻ lạnh lùng. Suy, trường đao vô cùng, đao mang giống như trường hồng, chém về phía thiên vực thanh niên. Hai người không kém bao nhiêu, thực lực cũng là vừa mới bước vào thuế phàm cảnh trung kỳ. Rất nhanh, lâm vào trong lúc kích chiến, hai người các hiển thần năng. Bốn phía công trình kiến trúc bị phá hủy nhão nhoẹt. Một khắc đồng hồ trôi qua, trên thân hai người đều có chút cho phép thương thế. Thái Tiên Đạt sắc mặt dần dần khó coi, đã không có lúc trước cái kia vô địch một dạng tự tin, mà một cái khác thanh niên thần sắc lại càng ngày càng chấn định. Thực lực tương đương tình huống phía dưới, liều đúng là tâm trí. Hắn nhìn ra Thái Tiên Đạt mặc dù rất mạnh, nhưng quá chỉ vì cái trước mắt, vừa ra tay, ở không biết đối thủ tình huống phía dưới, một vị tấn công mạnh. Hiện tại, hai người giằng co không xong, Thái Tiên Đạt ngược lại có vẻ hơi hậu kình không đủ. Lòng tin đại tỏa, mời ngươi xuất thủ, giải cứu khốn cục. Lúc trước, ở ngoài thành hướng Nguyệt Trung thu tra hỏi trẻ tuổi nữ tử bỗng nhiên nhanh nhẹn đến. Mở miệng nói, đương nhiên là đáp ứng nàng a. Kim Lân Mã cười tâu toét miệng ngựa, cọ sát Nguyệt Trung Thu nói, đây là lựa chọn của hắn, hắn hẳn là tiếp nhận, thất bại với hắn mà nói, muốn so thắng lợi càng đáng quý. Nguyệt Trung Thu thấy rõ đẹp tú nữ tử, bình tĩnh nói, chẳng lẽ các ngươi liền mắt thấy bốn vực chịu nhục, các ngươi đông vực thiên tài lại thờ ơ? Trẻ tuổi nữ tử hiển nhiên cũng nhận ra Kim Sí Đại Bàng Dịch Thành Phong. Hỏi ngược lại, mọi thứ không có khả năng tận như nhân ý. Dạng này sự tình, thiên vực khắp nơi đều có. Chúng ta lại có thể giải quyết bao nhiêu? Dịch Thành Phong mở miệng, hắn cũng không có ý xuất thủ. Kim Sí Đại Bàng hai tay vẫn ôm trước ngực, giống như là không nhìn thấy trẻ tuổi nữ tử một dạng. Yên lặng nhìn xem trong sân chiến đấu, lần này Tu La Thánh Thành, không nghĩ các ngươi suy nghĩ một chút đơn giản như vậy. Làm loạn, có bao nhiêu mệnh đều không đủ đưa. Nguyệt Trung Thu mở miệng, bảo dược hắn cũng có chút hứng thú. Bất quá, hắn càng muốn biết rõ cái này bảo dược phía sau đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Các ngươi, trẻ tuổi nữ tử bất đắc dĩ, khẽ quát một tiếng. Quay người rời đi, đây không phải là Đại Hoang Vương sao? Cái gì? Hắn vậy mà đến, có người nhận ra Nguyệt Trung Thu, đều lộ ra chấn động, đặc biệt là cách Nguyệt Trung Thu gần một số người, cơ hồ là nhảy ra ngoài, tự liền thiên vực mấy cái kia tuyệt thế cường giả thay đổi cả sắc mặt. Bởi vì, cơ trị cùng cơ chướng tin qua đời, đã truyền bá ra, rất nhiều người cũng biết. Hắn sẽ không kết quả a. Thiên vực một đám thanh niên sắc mặt khó coi nhất, Nguyệt Trung Thu nhân vật như vậy, tối thiểu nhất cũng phải cơ trường hồng mới có thể địch nổi. Bọn họ xa xa không được. Huống hồ, đối phương một đường chuyện làm cho người tắc lưỡi, liền cơ tộc chí tôn cùng tuyệt thế cường giả đều chàm. Còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Yên tâm. Hắn mới vừa nói qua, hơn phân nửa sẽ không hạ trận. Có người nhắc nhở một đám thanh niên, hắn nghe được Nguyệt Trung Thu đám người từng cùng trẻ tuổi nữ tử nói chuyện nội dung. Hắn phải thua, lúc này, vang động to lớn kinh động đến đám người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Thái Tiên Đạt lần nữa thụ trọng thương. Nếu là thế hệ thanh niên tranh phong, có thể nào không có sư huynh đệ chúng ta ba người? Bỗng nhiên, một đạo phóng túng thanh âm truyền đến. Ba đạo nhân ảnh túng thiên mà đến. Tốc độ rất nhanh, bọn họ ăn mặc đều như thế. Người khoác đặc chất áo bào đen, mới vừa đến, nhìn chằm chằm trong sân bảo dược. Nhìn cũng không nhìn đang tại đại chiến hai người. Cửu cực điện. Đám người kinh hô, cửu cực điện ở thiên vực có khiêu chiến cơ tộc cùng đệ nhất phòng đấu giá thực lực. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ phi thường thần bí, người vĩnh viễn không biết bọn họ ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Các người thối lui đi qua, hoa này một khi nở rộ, chúng ta liền sẽ mang đi. Ba cái cửu cực điện thanh niên bàng như không người, phân ba cái phương vị. Lăng không mà đứng, đem bảo dược bảo hộ ở trung tâm. Các ngươi là thiên vực cho rằng tuyệt thế cường giả mở miệng, đánh giá ba người, bất quá, hắn lời còn chưa dứt, liền bị ba người cắt đứt. Ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng, đó là bởi vì, sư huynh đệ chúng ta ba người vừa mới ra đời. Từ nay về sau, các ngươi liền sẽ nhớ kỹ ba người chúng ta. Vừa dứt lời, một người trong đó bắn ra, thân hình như điện, không có ý tứ hai vị, quấy rầy các ngươi chơi đùa. Bất quá, các ngươi thật sự là quá yếu. Thanh niên kia trong chớp mắt, đã đến trong chiến đấu trước người hai người. Chơi đùa, đám người hoài nghi mình là nghe lầm. Rất nhanh, cửu cực điện thanh niên liền hướng đám người phô bày lời hắn có thể tin. Chỉ thấy hắn toàn thân nở rộ hắc mang, lấy vô cùng chi thế dẫm nát nổi giận đùng đùng Thái Tiên Đạt trên lồng ngực. Phốc, Thái Tiên Đạt giống như là diều bị đứt dây. Phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp nện vào dũng động trong vũng máu. Cái này chính là thiên tài. Cửu cực điện thanh niên cười lạnh, cũng không đối một cái khác đã nhìn ngốc thiên vực thanh niên động thủ. Một đòn. Chỉ một cú đánh, đám người xôn xao, không dám tin, cửu cực điện ba cái này thanh niên quá cường thế, hoành không xuất thế, lực áp cùng thế hệ đám người. Không người không phục, ta đã biết, truyền văn, cửu cực điện tuyết tàng không ít cường giả thanh niên. Bây giờ đại thế giáng lâm, bọn họ toàn bộ muốn ra đời rồi a. Có người mở miệng, nhớ tới thứ nhất truyền văn, bởi vì lần này, các tộc thiên tài sớm đã tuyên bố lên cao, duy chỉ có cửu cực điện không có cái gì vang động. Lúc đầu muốn khiêu chiến Thái Tiên Đạt mấy tên thiên vực thanh niên. Bất động thanh sắc lui về, thế thì còn đánh như thế nào? Bọn họ thừa nhận, bản thân so Thái Tiên Đạt mạnh một điểm, nhưng rất có hạn, nếu thật động trong tay đến, không phí chút sức lực. Là không thể nào thủ thắng. Còn có ai? Cửu cực điện một người thanh niên khác bế nghế giữa sân, lạnh lùng nói, cái này chính là tự tin, bắt nguồn từ đối tự tin của mình, đối thế lực sau lưng tự tin. Cho dù bọn họ không có trưởng bối đi theo, y nguyên có thể trực diện một đám tuyệt thế cường giả, không sợ chút nào. Rất nhiều người giữ im lặng, sắc mặt khó coi, cùng ăn chuột chết một dạng. Đặc biệt là lúc trước cường thế mấy đạo nhân mã, bọn họ vốn là nhất có cơ hội đoạt được bảo dược gia tộc. Lúc trước, yêu cầu Nguyệt Trung Thu xuất chiến trẻ tuổi nữ tử, cùng thái tộc, mặt khác rất nhiều người, đều vô tình hay cố ý nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Oanh, một khí thế bàng bạc khuếch tán, liền y giống như sóng lớn hoành không. Trong hư không khuấy động, mùi thơm nồng nặc thấm vào ruột gan, đám người không tự kìm hãm được kinh dị lên tiếng, toàn thân thư thái, không nói ra được thông suốt cảm giác truyền đến, đạt đến thánh dược phẩm cấp. Dịch Thành Phong mở miệng, biểu tình chấn kinh chi sắc, đương thời đã rất khó nhìn thấy thánh dược, vậy mà tại trên đường cái nhìn thấy một gốc, có thể nào không rung động? Nguyệt Trung Thu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người đang chăm chú bảo dược thời điểm, hắn lại nhìn về phía mênh mông sương mù bầu trời. Hắn không thể hiểu được, nếu là tuyệt trận, vì sao muốn tạo ra cơ duyên như vậy? Chẳng lẽ là vì lưu lại tất cả mọi người, khiến cho mọi người điên cuồng? Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu hủy bỏ loại này ý nghĩ. Riêng là đế kinh, đầy đủ mê người, trên cơ bản không có bao nhiêu người thả vứt bỏ. Các vị, vẫn là như vậy tản đi đi, đến nơi khác tìm kiếm cơ duyên a. Cửu Cực Điện ba cái thanh niên nhìn xem bảo dược nở rộ, biểu tình vẻ hài lòng. Một người trong đó, bàng bạc linh lực bao khỏa bàn tay, đánh vỡ bảo dược đung đưa ra liên y, thận trọng hướng về bảo dược chộp tới. Cái này, mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Đây chính là thánh dược phẩm cấp tuyệt thế bảo dược a. Nếu như luyện hóa hấp thu, tất nhiên có không phải bình thường kỳ hiệu, nhưng bọn hắn bó tay hết cách. Thế hệ tuổi trẻ ai có thể thắng qua ba người này? Ai có thể không sợ Cửu Cực Điện? Vẫn là để cho ta đi. Nếu như cũng đã đắc tội Cửu Cực Điện, cũng không kém lần này. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ muốn cất bước mà ra Kim Sí Đại Bàng, mỉm cười nói, hắn biết rõ, Kim Sí Đại Bàng có thể chịu đến lúc này, hoàn toàn là có thương tích trong người nguyên nhân. Bằng không, vừa rồi Cửu Cực Điện ba người như thế cuồng vọng, lấy hắn tính cách, chỉ sợ sớm liền không nhịn được. Còn có một tầng nguyên nhân, chính là Nguyệt Trung Thu muốn để Dịch Thành Phong, Kim Sí Đại Bàng đám người bo bo giữ mình. Tiếp xuống tất nhiên có đủ loại cảnh tượng hoành tráng xuất hiện. Hắn chẳng những muốn đối mặt cơ tộc, Cửu Cực Điện, còn có kinh khủng hung linh. Sơ sót một cái, Kim Sí Đại Bàng đám người liền sẽ giống như hắn, tứ phía thụ địch. Kim Sí Đại Bàng gật đầu một cái. Hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu cùng Cửu Cực Điện có chút ân oán. Ba vị, chơi đủ chưa? Hoa này ta rất vừa ý, rất thích hợp trong nhà của ta bình hoa. Nguyệt Trung Thu bước nhanh đến phía trước, một bên hướng đi về trước, một bên cười mở miệng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.